Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 351, chương 351, từng người. Tử đạn quyền, trên giáo trường, Phương Tiên thao túng vũ thần hiệu, bắt đầu tu luyện cơ giáp võ học. Loại này võ học là chân chính cấm kỵ cơ mật, dù cho đồng dạng đại nhị, đại học năm 2, cơ giáp sư. Cũng không có mấy cái có tư cách tu luyện. Lúc này, Phương Tiên lại là chân chính lãnh hội đến cơ giáp võ học bất đồng. Cơ giáp vốn chính là cơ giáp sư cái thứ hai thân thể, cho nên cơ giáp võ học cần cơ giáp bản thân, kinh mạch phối hợp, lôi kéo lò động lực, truyền thâu mang, trang bị, một chỗ phát huy ra uy lực, bắn phá thức, lả tả. Quả đấm của hắn như đồng tử đạn, vòi rồng bắn phá ra ngoài, trong chớp mắt huy xuất mấy trăm quyền, đem từng cái một bia ngắm đánh thành mảnh vụn. Đối với tử đạn quyền mà nói, một giây trăm quyền mới toán nhập môn, mấy trăm quyền cũng không tính cái gì, tốc độ quyền hơn 1000 mới kêu có chút thành tựu. Hơn vạn, tài năng chạm đến phân tử quyền, nguyên tử quyền, áo nghĩa. Đến phân tử quyền một bước này, tử đạn quyền lực sát thương đã vô cùng đáng sợ, đạt tới phân tử cấp bậc lực phá hoại, bất kỳ hợp kim thiết giáp đều cơ hồ không chịu nổi một kích. Lại càng không cần phải nói, còn có lĩnh ngộ nguyên tử quyền về sau hạch bình trường pháp. Uy lực có thể so với vụ nổ hạt nhân, lại có thể tự chủ thao túng, cho nên thế giới này... Nhân thể võ học căn bản không tính gì, duy hữu cơ giáp võ học mới là cấm kỵ. Kia một máy bị ta dỡ xuống chấp pháp vũ giả cơ giáp, có lẽ căn bản cũng không có tu luyện cơ giáp võ học tư cách. Mà dù cho có tư cách tu tập, có thể đem cơ giáp võ học tu luyện đại thành người cũng không nhiều. Thế nhưng, bản thân võ học tu vi, đồng dạng là cơ giáp phát huy cơ sở. Không thể bỏ qua, Phương Tiên hồi tưởng ngày đó hình ảnh, không phải không thừa nhận, nếu là không có vũ thần bí quyết cùng đại la động huyền bí quan mang đến, biết trước. Hắn không có khả năng thuận lợi như vậy địa đại khai sát giới cộng thêm thuận lợi rời đi. Nếu như lúc ấy trên đấu giá hội liền có thể uy hiếp tánh mạng của mình cường giả, đại la động huyền bí quan nhất định sẽ phát ra nhất kịch liệt nhắc nhở. Liên cùng về sau chính mình dự cảm được hữu cơ giáp đại quân đến nơi đồng dạng. Còn có thiên ma môn, ma đạo vũ giả tổ chức. Ngoại nhân không biết, chính bọn họ nhất định biết. Bạch hổ cuồng đồ bạn xấu đám người người. Bất quá, nhàn tản ma đạo vũ giả cũng không phải là không có. Không cần phải lo lắng, nếu như trộm hỏa người tổ chức có thể an ổn một chút. Ta liền lại có thể cầu thả một đoạn thời gian, dù cho các lão, cũng chỉ là chờ mong La Nghệ Đại học thời gian có thể đem tử đạn quyền luyện thành. Nhưng Phương Tiên có, thanh thuộc tính, tương trợ, đề thăng ngộ tính, lĩnh hội võ công, chỉ cần cho hắn một đoạn thời gian khổ tu, liền hoàn toàn có nắm chắc tu tập hạch bình trưởng. Một khi đạt tới trình độ này, lại phối hợp cơ giáp. Dù cho không có các lão như vậy chiến lực, nhưng quét ngang siêu phàm cấp 5, nên không có vấn đề chút nào. Đợi thêm đến năm đạo hợp nhất, chứng nhận liền bất hủ, phối hợp dù cho kém nhất cơ giáp, có khả năng phát huy lực phá hoại, cũng đem không gì sánh kịp. Cấp 6 cực hạn, thậm chí vượt qua cái kia to lớn giới hạn, chạm đến thất cấp cánh cửa đều có khả năng. Đến lúc đó, thế giới này cho dù bị đả thông, nghĩ tới đây, Phương Tiên không khỏi điều tra. Thanh thuộc tính, ý niệm tập trung ở tử đạn quyền cái này cơ giáp võ học biến thành ký hiệu phía trên. Bắt đầu lĩnh hội, âm âm, trong chớp mắt, nguyên bản các lão giảng thuật một ít tinh thâm chỗ, bị hắn càng thêm đầy đủ địa lý rõ ràng, một lần lần biểu thị. Lại càng là trong lòng hắn trở nên vô cùng chi tươi sống. Nếu như ta tái xuất quyền, có nắm chắc đem tốc độ quyền tăng lên tới 500. Cho ta 7 ngày thời gian, liền có thể phá ngàn, đem tử đạn quyền tiểu thành. Về phần phân tử quyền cùng nguyên tử quyền, điều này cần nội công tu vi duy trì. Ta trước mắt tầng thứ 5 vô tướng huyền công, còn không quá dễ dùng. Vũ thần đại học, hệ cơ giáp sân huấn luyện. Ha ha, ta thành công nha, ta rốt cục tới thành công. Một máy cơ giáp, ngẩng đầu mà bước mà từ trong kho hàng đi ra. Giống như một cái nghiêm chỉnh huấn luyện vũ giả, đánh ra các loại võ công chiêu thức. Dù cho bình thường nhất võ công, đi qua cơ giáp tăng phúc, lực phá hoại cũng trên diện rộng tăng cường. Bỗng nhiên không cần, rất tốt, ngươi đã thành công đạt đến nhuộm dần tỷ lệ 100%. Có thể tiến hành cơ giáp võ học tu luyện. Bên cạnh, một máy phi cơ huấn luyện phát ra tiếng cười to. Bất quá cũng không muốn quá đắc ý. Ngươi cũng không phải lần này thứ nhất. Dựa theo tin tức của ta, Đông Long Đại học La Nghệ, tại ngươi trước hoàn thành nhuộm dần tỷ lệ tu luyện, La Nghệ nguyên bản vung vui mừng chó hoang đồng dạng cơ giáp đốn thì ngừng lại. Chuyên gia bỗng nhiên không cần kiêng kỵ thanh âm, dù sao cũng là trời sinh võ thánh, chung quy có chỗ bất phàm. Bất quá ngươi cũng không nên nản chí. Chúng ta Vũ Thần Đại học có được tốt hơn tài nguyên, có thể đề thăng cơ giáp của ngươi tính năng. Đồng thời, ngươi còn có ủng hộ của gia tộc. Không muốn cảm thấy xấu hổ. Đợi đến ngươi nhiều kinh lịch vài năm, sử dụng phát hiện, cái này cũng không đáng xấu hổ. Đạo sư an ủi, ta đương nhiên không cảm thấy đáng xấu hổ. Ta gia tộc tích lũy mấy chục đại tài phú, bị người một đời bắt kịp, mới nghiêm túc đang không công bình. Cơ giáp cửa khoang mở ra, bỗng nhiên không cần nhảy ra ngoài. Ngạo nghễ nói, vâng, ngươi có thể minh bạch đạo lý này là tốt rồi. Sao năng lực cũng là một loại năng lực a. Đúng lúc này, bên cạnh cửa kho hàng mở ra, Tiếu Linh Nhi cũng khống chế lấy cơ giáp đi ra. Ta nghe Trà Hoàn Tử nói, nàng nói vậy thì La Nghệ nói cho nàng biết, ngươi chính là vận dụng sao năng lực cường giả. Linh Nhi, Đạm Đài Yêu vẻ mặt không lời mà nhìn người học sinh này. Báo cho ngươi bao nhiêu lần, nói chuyện lúc trước muốn trải qua suy nghĩ. Không đúng, ngươi cư nhiên cũng hoàn thành. Vâng, thao túng cơ giáp, rất đơn giản. Tiếu Linh Nhi để cho to lớn cơ giáp làm ra một cái V hình thủ thế. Rất tốt, các ngươi này học kỳ học tập tốt. Học kỳ sau liền xin đi vũ trụ chiến trường thực tập. Chân chính võ công đều là ở bên trong chém giết tài năng luyện ra được. Cơ giáp võ học cũng giống như thế. Đạm Đài Yêu quát, tuy các ngươi ở trên luận võ đã thua bởi La Nghệ, nhưng ta tin tưởng, tại cơ giáp sư nhất đạo, các ngươi nhất định sẽ vượt qua hắn. Đây là chúng ta Vũ Thần Đại học lực lượng. Minh bạch, bỗng nhiên không cần cùng Tiếu Linh Nhi đều là cao giọng trả lời. Ha ha, có lẽ đến lúc đó đi vũ trụ chiến trường, không phải là hai cái, mà là ba người, thời điểm này. Một người nữ tính cơ giáp sư đi đến trên trận, nàng khuôn mặt hết sức trẻ tuổi, nhưng đầu đầy tóc bạc, trong con người mang theo một loại thế sự xoay vần cảm giác, làm cho người hoàn toàn nhìn không ra chân thật niên kỳ. Học sinh của ta, Trà Hoàn Tử, cũng khẳng định có thể truy đuổi thượng bọn họ tiến độ. Tại vũ trụ trên chiến trường đại phóng sáng giỏi, cái này tự nhiên. Dù sao cũng là Hoa lão ngài đồ đệ. Đạm Đài Yêu cùng bỗng nhiên không cần đạo sư vội vàng lấy lòng đạo, hừ hừ. Vũ thần chi tâm là thích hợp nhất đi ta thư tâm lưu con đường thiên phú. So với cái kia cái gì trời sinh võ thánh mạnh hơn nhiều. Đông Long Đại học chính là các lão gia hỏa kia trường học a. Vũ khí hình nhân lưu tuy cận chiến cường đại, nhưng như thế nào so ra mà vượt chúng ta, thư tâm lưu. Không tiếp xúc trước giải quyết đối thủ. Hoa lão cười tủm tỉm nói. ta ngược lại là rất chờ mong ta người học sinh này. Trên chiến trường cùng cái kia các lão đệ tử va chạm. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm. Dầu siêu phẩm trọng sinh đô thị.